Tôi thấy trong đội có mấy người đi tìm trang sức vàng để làm lễ vật đính ước. Nó vẫn có vai trò đấy thôi. Tiêu Lạc gật đầu như dã tỏi. Lươn lẹo nói. Vâng, vâng, tồn tại tất có lý do. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Xấu hổ, Sở Nam Phong thấy cậu vẫn không chịu nhìn hắn liền tưng tức trong ngực. Hắn vươn tay ôm gọn mặt cậu nâng lên. Trầm thấp nói. Nhìn tôi. Tiêu Lạc trong mắt đảo tứ phương bị một câu nói của Sở Nam Phong định trụ. Thành thành thật thật nhìn hắn. Ở khoảng cách cực gần này, cậu như bị choáng ngợp trước diện mục hoàn mỹ vô khuyết của Sở Nam Phong. Tim gấp rút mà đập như con ngựa hoang muốn phá cả lồng ngực để thoát ra ngoài. Sở Nam Phong, sao hả? Vừa rồi chẳng phải cậu mới dẹp một đàn tang thi, lại còn gan đến mức muốn dẹp luôn cả căn cứ của người ta. Bây giờ thì sợ sệt, rụt đầu rụt cổ không dám nhìn tôi. Vừa nói Sở Nam Phong vừa nhân cơ hội bóp bóp mặt cậu. Xúc cảm tuyệt vời, nơi tiếp xúc với lòng bàn tay của Sở Nam Phong bỗng nóng lên. Tiêu Lạc bối rối cụp mắt, tôi chỉ sợ anh nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy ngứa mắt. Sở Nam Phong nhíu mày. Ha, thì anh chẳng phải vẫn còn giận tôi sao? Chấm, Sở Nam Phong khóe miệng khẽ nhếch. Thanh âm hàm chứa nội ý, cậu cũng biết tôi giận cậu à? Tiêu Lạc hơi hơi ủy khuất. Sau lần đó anh liền chủ động tránh mặt. Gặp tôi cũng phớt lờ đi. Hơn một tháng qua tôi cứ luôn nghĩ rằng anh đã ghét tôi rồi. Ngưng một chút lại nói. Tôi thực sự biết sai rồi. Sai chỗ nào? Sở Nam Phong nhướng mày. Ngẫm nghĩ một chút để lựa lời cho phù hợp. Tiêu Lạc mới nói. Một phần là vì tôi đã thất hứa. Phần còn lại là, thực ra, tôi mặc dù thừa nhận anh là một người đồng bạn đáng tin cậy nhưng vẫn đề cao cảm giác của bản thân hơn. Nên nhiều khi không quan tâm đến cảm nhận của anh, phớt lờ vị trí của anh trong lòng mình. Bây giờ tôi đã hiểu rõ vấn đề. Sau này sẽ không như thế nữa. Sau này dù có muốn phớt lờ cũng không được. Sau một tháng này cậu đã nhận ra sự hiện diện của Sở Nam Phong đối với mình có ý nghĩa ra sao? Hóa ra cậu đã quen có hắn bên cạnh mất rồi. Nếu không có hắn, thế giới này liền trở nên xa lạ. Dù xung quanh đầy người nhưng vẫn luôn cảm thấy trống trải. Đơn độc, từ cố vô thân. Thật ra trước đây ở thế giới cũ cậu vẫn luôn đơn độc một mình như thế. Bên cạnh chẳng có lấy nột người bầu bạn. Thế giới này nếu không có Sở Nam Phong thì cũng chẳng khác trước là bao. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng trái lại, cậu bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi với nỗi đơn độc. Lạc lõng mà cậu đã từng rất hưởng thụ ấy. Nói cách khác, cậu không phải sợ đơn độc một mình, mà cậu sợ cảm giác Sở Nam Phong không cạnh bên. Cái loại cảm giác này trước đây đã từng có, nhưng bị cậu xem nhẹ đi. Sở Nam Phong từ lâu đối với cậu rất quan trọng rồi. Nếu không khi còn ở bến tàu Thành A làm nhiệm vụ, hắn gặp nguy hiểm cậu đã không xông ra theo bản năng. Trong một trạng thái như đánh mất lý trí như vậy, cả trong trận chiến với Dạ Tu cũng thế. Từ lâu tình cảm trong lòng Tiêu Lạc đối với Sở Nam Phong đã có sự thay đổi, trở thành một loại chấp niệm. Chẳng qua bị cậu xem nhẹ đi, kết hợp với cái sự chậm hiểu và cố chấp luôn bám vào tiểu thuyết ấy đã làm nhiễu loạn cái vấn đề quan trọng nhất, khiến cậu đánh giá sai lệch tình cảm của mình. Sau một tháng không ngừng suy nghĩ trong mất mát, Tiêu Lạc mới chậm chậm hiểu ra. Vậy vị trí của tôi trong lòng cậu là gì? Tiêu Lạc không chút do dự trả lời ngay. Anh đối với tôi rất quan trọng. Anh giống như một mái nhà. Ở cạnh anh tôi liền thấy an ổn. Tối nay thêm một chương nữa. Đồng ý thì giơ tay. Một cách chương.